12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 1-2, buổi tối cho sự khởi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối tại căn biệt thự của 6 cô gái trẻ đầy khả ái và ngây ngất lòng người, tưởng chừng như im lặng, ai ngờ đâu à. Nữa hả trời, giọng nói của một cô gái trẻ với mái tóc màu đen đi từ trên lầu xuống. Người đó không ai khác là chị Bình đang đọc sách thì bị giọng la thất thanh đầy ngọt ngào của cự giải phá đám thiên ít từ trong bếp đi ra, thở dài nói. Nè giải, bạn đừng có la lớn như thế chứ, la thì la ở dưới đây thôi chứ la khắp nhà chi. La quài, Thiên Bình lại nhéo tai giải nhi làm cô la y ới. Bạch Dương từ trong phòng thí nghiệm của mình chạy ra ngồi ngay vị trí kế bên cự giải trông rất vui, Dương Nhi không muốn làm ồn trong giai đoạn tới chương trình mình yêu thích, đẩy Thiên Bình ra rồi cùng ít từ trong bếp sau khi làm việc trong đó xong thì chạy ra ngồi coi, cự giải xoa xoa cái tai bị nhéo rồi cũng ngồi yên vị coi tiếp. Thiên Bình thở dài định đi lên lầu cũng không yên thì từ đâu một bóng người bay từ trên lầu xuống đụng Thiên Bình làm cô đầu sao quay cuồng cuồng luôn. Cái đứa chạy từ trên lầu xuống với tốc độ nhanh như flash thì chỉ có ngựa, mà ngựa thì là ai, là nhân mã, mã đang hóng gió trên sân thượng nghe tiếng la đó thì chạy xuống với tốc độ bàn thờ mặc kệ đúng chúng ai. Thiên Bình sau khi bị cự giải la điếc lỗ tai, bị Bạch Dương đẩy nguyên cái lưng đập vô thành cầu thang, bị nhân mã đúng chúng mém té, Bình phải lết từng bước lên phòng. Hai bởi vậy phải sống chung với mấy đứa mê trai kia thật không ổn tí nào, có nước què chân hay bể đầu thui. Bốn sao đang ngồi trên ghế sofa la hét sùm kia như. Chấm, anh sư tử đẹp trai quá à, cự giải. Nhìn anh sư nữ hiền lành chưa kia. Thiên yết, oh my god, anh ma kết ngầu quá đi. Nhân mã, ước gì em chế thuốc gì đó khiến anh nghiêu yêu em. Đứa còn lại, và còn nhiều lời khác, còn ở trên phòng Bảo Bình. Thiên Bình, tụi này chia cặp ngủ chung, nghe mấy tiếng la hét ở dưới, Bảo Bình mỉm cười để quyển sách đang đọc lên bảng đi ra mở cửa, trước mặt cô là một thân ảnh yếu ớt sau những lần va chạm. Nhẹ, Bảo Bình đỡ lấy Thiên Bình lên giường, sau đó ra đóng cửa lại bật chế độ cách âm cho khỏi ồn, Thiên Bình thở hổn hển uống mấy ly nước sau đó nằm dài ra giường như được ở trên thiên đường. Bảo Bình lấy điện thoại cùng headphone ra đưa cho Thiên Bình, Bình Nhi biết ngay thế nào Bảo cũng đưa mình để giải tỏa, cô nhận lấy đeo tai nghe vào và bật bài nhạc yêu thích, Bảo Bình đứng trước cửa sổ hít một hơi nói. Không biết người đó là ai trong số ca sĩ ở trường ta sẽ học nhỉ, mình chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thật sớm để quay trở lại quê hương của chúng ta. Dù nghe nhạc vẫn có thể nghe được tiếng nói của Bảo Bình, Thiên Bình đáp lại. Ừ, không biết chừng nào mới xong, đã vậy khi tìm được còn gieo ta ít nữa chớ. Bảo Bình gật đầu đồng ý với ý kiến của Thiên Bình, cô ngáp một hơi dài đi đến bàn học nhìn vào cái lịch nhỏ trên bàn kia, hôm nay là tháng 8, à phải nói rõ là 16. 8 và ngày mai là ngày nhập học của 6 sao? Bảo Bình nhảy lên giường ôm gối ngủ tiếp đi. Thiên Bình sau khi nghe nhạc xong thì cất điện thoại bỗng nhiên có những tiếng. Tinh tinh, vang lên, khỏi nói cũng biết đó là tiếng nhắn tin trong điện thoại của Bình Nhi, Bình muốn cầm ba cây nhan lại mấy ông hám gái này luôn á, không biết mấy ổng làm gì mà biết được số điện thoại của cô khi mới gặp một lần ở ngoài đường cơ chứ, ôi công nghệ thông tin ở đây thật là hiện đại. Thiên Bình mặt chán nản tắt nguồn điện thoại sau đó tắt đèn phòng đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở dưới cũng như trên, xem xong chương trình ngắm trai thì tụi nó đi về phòng ngủ một giấc cho đến sáng mai để còn đi học. Nói thật tụi nó tốt nghiệp rồi mà vẫn còn đi học, 4 sao kia sau 77-49 ngày phải trải qua mấy bài học dài lê thê của mấy ông bà giáo sư kia thì đã tốt nghiệp. Ai ngờ ông trời chưa tha bắt tụi nó học nữa, trời ơi sao mà chịu nổi, ít nhất thì bên thế giới phù thủy thì bên kia lớp 11 đã học chương trình lớp 12 rồi, đỡ được phần nào nhỉ? Đây là chuyện mới của mình, mong các bạn ủng hộ, cách chương.